quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 25, tìm rèn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tương Thành trải qua lính cai ngục quét sạch mấy ngày, về sau có mấy trăm người tử thương, nhưng tìm không đến Bách Nhãn Giả nên cũng không giải quyết được gì. Nhậm Thanh Tại trong lúc này không có nhàn rỗi, hắn âm thầm tìm hiểu tin tức, thế lực sau lưng tên ăn mày cũng nổi lên mặt nước. Đây là bang phái tên Huyết Cầu, cùng Thành Nam Ngư Long hỗn tạp khác biệt, Thành Tây ngoại trừ những cái bang phái tí hon kia thì không có ai máu mặt cả, Huyết Cầu bang có thể nói là tổ hoàng đế không thể nghi ngờ. Thời kỳ cường thịnh nhất, Huyết Cầu bang lũng loạn tất cả mua bán ở Thành Tây, thậm chí thò chân ra bên ngoài cũng không phải số ít. Bởi vì nha môn trước kia hạ xuống tử thủ đối với Huyết Cầu bang, quy mô đã rút lại hơn phân nửa, bây giờ sinh ý đều không quá nhiều. Cũng may lính cai ngục cũng không tham dự chèn ép, nếu không thì ngay cả thực lực còn sót lại cũng bị xóa đi. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Huyết Cầu bang nắm giữ thần túc kinh vẫn không phải Nhậm Thanh có thể đối kháng, nhất định phải cẩn thận hơn. Nhậm Thanh không có đánh rắn động cỏ, hắn bỏ ra thời gian mấy ngày đi dạo tại Thành Tây, dựa vào hệ thống cùng nhãn lực trọng đồng, sờ rõ ràng một chút nội tình Huyết Cầu bang. Trong đó bang chúng thường thấy nhất chính là tên ăn mày, chân tàn tật, nhưng muốn từ trên tay bọn họ thu hoạch được thần túc kinh cũng không hiện thực. Trải qua Nhậm Thanh quan sát, tên ăn mày đúng là tiếp xúc qua thần túc kinh, nhưng bản thân không biết chữ, thậm chí thì trí lực còn có thiếu hụt. Mà lại tại thời điểm bọn hắn ăn xin, vì phòng ngừa sinh ra sự cố, bình thường sẽ có tay chân bang phái giám thị tại phụ cận. Tay chân Huyết Cầu bang cũng luyện qua thần túc kinh, hệ thống biểu hiện cũng là thần túc kinh. Tàn, nhưng mà vận khí của bọn hắn tốt hơn rất nhiều, hai chân không có tàn tật rõ ràng. Thậm chí so với thường nhân còn muốn cường tráng hơn nhiều. Có thể thấy được thuật pháp nhập môn có bao nhiêu khó khăn, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Nhậm Thanh vốn cho rằng chỉ có thể bí qua hóa liều và tìm cơ hội tập sát thành viên Huyết Cầu bang, sau đó trực tiếp dùng vật quỷ dị sau khi đối phương chết để nhập môn. Không nghĩ tới vừa mới suy nghĩ thì cơ hội lại đến. Hắn trong lúc vô tình từ trong miệng Bá Phong biết được, tới gần vùng ngoại ô của Thành Tây có nhà võ quán. Tên là Trần Thị Bát Cực Thối, quán chủ là Trần Vĩnh Hưng lúc tuổi còn trẻ đã lăn lộn qua tại Huyết Cầu bang. Nhậm Thanh lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền thừa dịp thời điểm Trần Vĩnh Hưng ra ngoài mua sắm, lợi dụng hệ thống kiểm tra một hồi. Trần Vĩnh Hưng tuổi tác, 39 thọ nguyên, 8 năm thuật, thần túc kinh. Nguyệt, do Thiên Tàn Đạo Nhân sáng chế, phương pháp tu luyện này cần tại thời điểm chèn con xương cốt sinh trưởng, đem hai chân cắt đứt tận gốc. Ăn vào thuốc dẫn đặc biệt, 3 năm không chết có thể mọc ra thần túc. Nôm na là mọc lại cái chân mới khỏe hơn. Nhậm Thanh thấy đằng sau thần túc kinh còn có cái chữ Ngụy, nói rõ Trần Vĩnh Hưng là thông qua phương thức nuốt vật quỷ dị để nắm giữ, khiến cho thực lực của hắn hạn chế tại vũ nhân cảnh. Hiện nay đến xem, tiếp xúc Trần Vĩnh Hưng để lấy được thần túc kinh hẳn là ổn thỏa nhất. Mục tiêu Nhậm Thanh chủ yếu là tại võ quan lý tìm tới công pháp. Thực tế không mưu đồ việc giết Trần Vĩnh Hưng để lấy vật quỷ gì. Hắn dự định lấy danh nghĩa học bát cực thối, quang minh chính đại tiến vào võ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh cũng không cần che giấu cái gì, hỏa công cũng không phải lính cai ngục, tại trong nha môn thuộc về tiểu lâu la không quan trọng gì. Nhưng mà hắn không có vội vã tiến đến, đầu tiên là cùng mấy người Bá Phong bàn giao, nói mình có việc phải đi xử lý mấy ngày. Sao liền lập tức chuẩn bị tìm thợ rèn đúc vũ khí. Có vũ khí trong tay hay không, đối với Nhậm Thanh mà nói, đây là ảnh hưởng rất lớn. Trọng đồng nhìn thấu sơ hở địch nhất thì nhất định phải phối hợp đao kiếm mới có thể phát huy đến cực hạn. Chỉ cần bắt được sơ hở địch nhân, liền có thể đem chém giết trong nháy mắt. Nhậm Thanh hỏi thăm qua mấy cái bộ khoái lớn tuổi. Bọn hắn cũng đề nghị tiến đến một chỗ tiệm thợ rèn Thành Bắc, nói là tay nghề thợ rèn nơi đó vô cùng tốt. Duy chỉ có tính tình thì hơi khó đoán. Thợ rèn tên là Lưu Hổ, cửa hàng là mấy đời đơn truyền, cho nên thuật rèn đúc rất là tinh xảo. Nhậm Thanh liền đi ra 3 ngày, nhưng không trùng hợp chính là, tiệm thợ rèn một mực đóng cửa không ra ngoài. Lúc Nhậm Thanh ngày thứ tư tới cửa mới nghe được âm thanh kim loại va chạm rèn sắt, nghe ngửi được hơi khói nồng đậm. Hắn gõ cửa một cái, thanh âm bên trong không nhịn được nói ra. Không có chân sao, tự mình đi vào. Nhậm Thanh nhịn không được trao lông mày lên, hắn đẩy cửa đi vào, một vị tráng hán làn da ngăm đen đưa lưng về phía hắn, dùng thiết chùy trong tay đập khối sắt nóng đỏ. Thấy hai tay tráng hán quá cường tráng, trong mắt Nhậm Thanh sinh ra dị sắc, chẳng lẽ cũng là nắm giữ cái thuật pháp gì? Hắn nhìn xung quanh, trên vách tường treo đầy đao kiếm rực rỡ muôn màu, khí tức túc sát đập vào mặt để cho người ta ngạt thở. Cách chương.